Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619 học thần. Cam Cẩn Thần vẻ mặt ánh mặt trời y cười nói, tuy nói không có người trưởng thành ổn trọng, nhưng lại thật là cái soái khí nam sinh. Trách không được trong trường học như vậy nhiều nữ sinh đối hắn yêu sâu sắc. Ai nói ta ở trốn? Cảnh Vân Chiêu khẽ hừ một tiếng. Ta chỉ là làm nàng sốt ruột thời gian trường một chút mà thôi. Đến nỗi nàng khi nào tìm được ta? Không sao cả, Cam Cẩn Thần tức khắc cứng họng. Có thể không như vậy, có tự tin sao? Ngươi như vậy làm ta cảm thấy chính mình là cái ngu ngốc. Cam Cẩn Thần thật hận không thể gõ khai. Nàng đầu nhìn xem bên trong rốt cuộc trang cái gì. Cảnh Vân Chiêu đứng ở dược trước quầy, mới vừa tra hỏi một loại dược liệu. Nghe được Cam Cẩn Thận nói, trên mặt hiện lên khởi một tia xấu xa cười. Đây chính là chính ngươi nói. Thừa nhận chính mình chỉ số thông minh không được sao. Ta nhớ rõ lúc trước nào đó người thầy ta đệ nhất mặt thời điểm. Túm thực. Trên người lấp lánh sáng lên đều phải chọc mù mắt. Lúc ấy Cam Cẩn Thận mắt nhìn thẳng, dùng cực kỳ khinh miệt ánh mắt nhìn nàng. Đặc biệt là nàng mới vừa dọn tiến tiểu khu cùng bọn họ biểu huynh muội cùng nhau trụ thời điểm, mấy ngày cũng chưa nhìn thấy người của hắn, thời thời khắc khắc tránh, đối nàng chút nào không phản ứng. Nhắc tới chuyện cũ, Cam Cẩn Thận quả thực giống tìm cái lỗ thủng chui vào đi. Người khi đó là trường học nhân vật phong vân, ta cũng là bị người lừa. Cam Cẩn Thận cười gượng nói, cái kia Kiều Hồng Diệp cũng thật không phải cái đồ vật, làm hại tất cả mọi người cho rằng Cảnh Vân Chiêu không phải người tốt. Có những cái đó lời đồn ở, hắn sao có thể cảm thấy Cảnh Vân Chiêu không tồi. Thậm chí đều nghĩ làm ra ra đem người đuổi ra đi. Bất quá này cũng không trách hắn a. Ba người thành hổ, đối thanh danh không người tốt, hắn theo bản năng muốn tránh. Cảnh Vân Chiêu trong lòng một nhạc, làm bồi thường, khai giảng lúc sau, ta ban vụ, ngươi giúp ta làm đi. Cái kia Tề lão sư tổng nghĩ nô dịch nàng. Biết rõ nàng nhất không thói quen chính là cùng người ở chung giao lưu, lại mỗi lần làm nàng tự mình hướng các bạn học thu tác nghiệp, quả thực chính là tra tấn. Cam Cẩn Thận khóe miệng vừa kéo, chưa thấy qua người như vậy. Trong ban đồng học hiện giờ các đối Cảnh Vân Chiêu hâm mộ muốn chết, bởi vì mọi người chung liền thuộc nàng tác nghiệp lượng ít nhất. Dùng chủ nhiệm lớp nói, làm nàng làm những cái đó tác nghiệp chính là ở lãng phí thời gian. Không chỉ như vậy, Cảnh Vân Chiêu ở lão sư trước mặt thậm chí có cũng đủ lời nói quyền. Thậm chí còn có lão sư ở không có phương tiện thời điểm làm nàng hỗ trợ dạy thay. Tuy nói là mệt mỏi điểm, nhưng lại rực rỡ lóa mắt. Ở các bạn học trong mắt đều đã không chỉ có là học bá, càng là học thần. Nhưng nàng khen ngược, cố tình không thích làm nổi bật, cùng người bình thường ý tưởng có chút xuất nhập. Cam Cẩn Thận không lời nào để nói. Ứng hạ, rốt cuộc những cái đó ban vụ cũng không khó. Hắn là nam sinh nhiều ít cũng sĩ diện, có thể bày ra chính mình thời điểm cũng không sẽ lui khiếp. Bởi vậy rất vui lòng cống hiến sức lực. Cam lão gia tử thấy hai người như vậy vui sướng, tâm tình hảo rất nhiều. Bất quá từ này sau này một ít nhật tử, phòng khám người bệnh quả nhiên thiếu rất nhiều. Bên ngoài cũng có chút tin đồn nhảm nhí. Bất quá thời gian dài lại có mặt khác một ít lời đồn truyền tới, nói là kia qua đời lão nhân là ngã chết, bởi vì kia người nhà không có tới nháo sự duyên cớ. Này cách nói chậm rãi liền có người tin. Hơn nữa Cam lão gia tử thanh danh luôn luôn thực hảo, ngày thường làm việc thiện có bao nhiêu, cho nên không bao lâu, hết thảy khôi phục như thường. Theo thời gian xẹt qua, Cảnh Vân chưa thành công trở thành một người phụ lục học sinh. Tiêu Hải Thanh cũng từ Ninh Thị trở về, cả người đều thay đổi rất nhiều. Chắc Hải Dương cùng Dêm đã nghiên cứu quá giả rượu phương, không phát hiện vấn đề, cho nên đã xuống tay làm người ủ nhóm đầu tiên. Một đoạn thời gian trong vòng sẽ không có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Cho nên so với bọn họ, Giang Dung sinh hoạt mới xem như thê thảm mà ni. Hết chương.